Tiên ma đồng tu, chương 377, bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Thiên Huyền Lôi cũng là đạo lý này, Thương Vân Tử cải tiến về sau Cửu Thiên Huyền Lôi, cùng Thạch Bích Điển Tịch không đồng một dạng, trên Thạch Bích xác thực chỉ cần tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới có thể thúc dục, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, cần tìm hiểu đệ nhị trọng kiếm ý mới được. Thục Sơn ngày xưa được gọi là kiếm phái, chủ yếu dài đúng là kiếm ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Môn cũng gọi là kiếm phái, nhưng lực công kích mạnh mẽ kiếm ý là từ đệ tam đại tổ sư mới chậm rãi theo Thương Vân Tử lưu lại điển tịch lục lọi ra đến. Nói cách khác, năm đó Thương Vân Tử mặc dù có hạnh thấy được Tư Đồ Phong ở lại trên Thạch Bích điển tịch, hắn trọng điểm toàn bộ đặt ở đề cao tu vi cùng kiếm quyết lên, chính thức cường đại kiếm ý ngược lại bị hắn không để mắt đến, hay là hắn chết đi nhiều năm phía sau, hắn đồ tôn mới phát hiện tại kiếm quyết phía trên còn có kiếm ý tồn tại. Nói trắng ra là Thương Vân Tử hơn 10 tuổi không có chúng cử động, theo tư quá nhai ma nhai trên Thạch Bích chỉ đem rời đi chạm trần, đối với chẳng qua là chuôi kiếm vô phong làm như không thấy, cũng đủ để nói rõ Thương Vân Môn không hề giống thần thoại trong truyền thuyết thông minh như vậy cơ chí, trái lại, hắn tư chất là cực kỳ bình thường, đừng nói cùng Thương Vân hiếm thấy kỳ tài Vân Khất U so sánh với, cho dù Diệp Tiểu Xuyên tư chất chỉ sợ cũng so Thương Vân Tử cao hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Thiên Huyền Lôi là Diệp Tiểu Xuyên tương lai mấy trăm năm đòn sát thủ, hắn rất rõ ràng tu chân cảnh giới tăng lên có bao nhiêu khó, Tư Đồ Phong cũng cùng hắn đã từng nói qua lời tương tự. Một vạn cái tư chất thượng thừa tu chân giả trong ước chừng chỉ có 5.000 người có thể đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, có 3.000 người có thể đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, 2.000 người có thể đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 4 thần hải cảnh giới đến tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, là một đạo khảm. Đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, là đạo thứ 2 khảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2.000 cái tư chất thượng thừa tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh giới đệ tử có thể có 200 cái đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cũng đã xem như không tệ. Linh tịch cảnh giới cơ bản đã là người giống như tu chân giả đỉnh, đều muốn trăm lợi mà không hại càng tiến một bước đạt tới tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, vô cùng khó khăn, không chỉ là cố gắng cùng thiên phú thêm nữa. Là cơ duyên, là đốn ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại Tế Thế Am bái kiến một cái tiểu tụy lão ni Huyền Bích Sư Thái, nàng bị nhốt tại linh tịch cảnh giới 200-300 năm không được tiến thêm, Thương Vân Môn hơn 100 vị linh tịch trưởng lão chỉ có mấy cái đạt tới thiên nhân cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân cảnh giới là người giống như tu chân giả có thể sánh bằng ngọn núi cao nhất cũng là khó khăn nhất đạt tới. Đến tại tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới này chẳng qua là đối với mình nhưng cảm ngộ càng thêm thâm hậu, nhưng chưa hẳn sẽ so thiên nhân cảnh giới lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tu chân giới có một cái truyền thống, chỉ cần tuổi thọ vượt qua 500 tuổi, đều gọi chi là trời người cao thủ, vượt qua 600 tuổi đều là trường sinh cao thủ. Nếu quả thật đánh nhau, 600 tuổi cao thủ chưa hẳn có thể đánh thắng được 500 tuổi cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong đã từng rất rõ ràng cùng Diệp Tiểu Xuyên nói, trăm năm ở trong đừng nghĩ đạt tới thiên nhân cảnh giới, những lời này cơ bản liền phá hỏng Diệp Tiểu Xuyên trong tương lai trong 100 năm, không có thiên đại tiên duyên dưới tình huống, là đừng nghĩ vấn đỉnh thiên nhân cảnh giới, tối đa chỉ có thể đạt tới linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này tràn đầy đồng cảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong cái gì đến đã cho hắn chế định tổng quát tu luyện bản kế hoạch. tranh thủ tại 30 năm bên trong đạt tới linh tịch cảnh giới, sau đó chủ yếu đường hướng tu luyện liền từ chân pháp cảnh giới chuyển hướng kiếm ý, chỉ cần tìm hiểu đã đến đệ nhị trọng kiếm ý, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, Niêm Hoa Phi Diệp cũng có thể đả thương người tại ngàn dặm chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài, đạt tới cái này một cảnh giới, có thể thúc giục cửu thiên huyền lôi, đến lúc đó thế gian ngoại trừ Huyền Anh cái loại này chết biến thái bên ngoài, người thế gian không có người có thể ngăn ở hắn mũi kiếm chỉ. Tại Tư Đồ Phong xem ra, điều này cần trăm năm thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra máy hát về sau Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U hai người, không hề như vừa mới bắt đầu như vậy xấu hổ trao đổi cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Nhưng chủ đề đã theo cửu thiên huyền lôi chuyển đến kia hắn phương diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, nghe nói ngươi gần nhất mấy tháng này, cùng Bách Lý Diên hắn đám bọn họ khắp nơi Phượng Hoàng Sơn Thiên Phượng Tiên Phủ bế quan tu luyện, hôm nay khí chất của ngươi cùng mấy tháng trước đã có rõ ràng bất đồng, linh lực nội liễm, khí tức lâu dài, ngươi có phải hay không đã đột phá đã đến xuất khiếu cảnh giới? Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cũng không giấu giếm, đương nhiên xuất khiếu cảnh giới tại người nhà linh tịch trước mặt cũng giấu giếm không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, đúng vậy à, gần nhất bế quan rất có thu hoạch, bất quá cùng ngươi so sánh với ta còn là chênh lệch rất nhiều, ngươi biết ta tại Tư Quá Nhai một ít bí mật có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới xuất khiếu cảnh giới, ngươi chắc có lẽ không rất giật mình. Ta so sánh giật mình chính là, ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủn 3 tháng ở trong đạt tới linh tịch cảnh giới. Cái này rất không phù hợp lẽ thường a, Vân Khất U bỗng nhiên cười cười, đúng vậy, nàng thật sự nở nụ cười thoáng một phát, đây là Diệp Tiểu Xuyên lần thứ hai thấy nàng lộ ra nụ cười thản nhiên, lần thứ nhất hay là nửa năm trước tại Thương Vân Môn Luân Hồi Phong sườn núi tảng đá chính là cái kia trăng sáng sao thưa ban đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cái này băng sơn nữ thần nở nụ cười, mặc dù chỉ là khóe miệng nhất câu lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ, đủ để cho cái thằng này miệng há ngay. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt đầu heo bộ dáng nhìn mình, liền nước miếng cũng chảy ra, nàng vui vẻ thu liễm, hung hăng trợn mắt nhìn trước mặt chảy nước miếng ra hỏa liếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chậm rãi nói, người đang ở đây Tư Quá Nhai có bí mật ta tự nhiên ta cũng có bí mật của mình, từng người đều có không thể đối người nói bí mật không phải sao. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, hắn giờ phút này trong lòng có một cái rất lớn mật lại rất hoang đường ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cơ bản có thể xác định Vân Khất U ân sư Tĩnh Thủy sư thái, chắc có lẽ không ngũ quỷ vận tài, vung đậu thành binh, ngũ hành độn thuật đợi những thứ này bàng môn tiểu thuật, những thứ này tiểu pháp thuật hẳn là Vân Khất U ly khai Thương Vân nửa năm qua này sở học. Huống chi Vân Khất U trên người còn đeo một chương đàn cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ, Vân Khất U xuống núi về sau có phải hay không gặp một cái cao người, thông qua cao người chỉ điểm, tài học hội những thứ này pháp thuật. Nếu quả thật tồn tại như vậy một cái cao người, này Vân Khất U bỗng nhiên tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian đã đột phá sinh tử huyền quan vấn đỉnh linh yên tĩnh cũng không phải là không thể được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhếch miệng cười cười, nói. Đối từng người đều có không thể cáo người bí mật, ngươi bây giờ tu vi cao như vậy, lại phối hợp ta lúc đầu nóng lên, phát nhiệt chịu không được sắc đẹp hấp dẫn truyền thụ cho ngươi Bắc Đấu Chu Thần, lần này đoạn thiên nhai đấu pháp xem ra là ngươi một cái người biểu diễn sân khấu, nếu như ta đoán được thật tốt lời nói, ngươi bây giờ đã có thể thúc giục đến ít năm vòng Bắc Đấu Chu Thần đi à nha. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên đoán vô cùng chuẩn xác, nếu như là sinh tử chém giết, Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng Vân Khất U đã ổn thỏa Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi thứ nhất bảo tọa, đoán chừng rất nhiều Thương Vân Môn trưởng lão cấp bậc cao thủ cũng không phải hắn đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 vòng Bắc Đấu Chu Thần Kiếm trận, 35 chuôi đan sắc cự kiếm, Diệp Tiểu Xuyên ngăn không được, đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ cũng ngăn không được, vốn lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đệ nhất danh còn có rất lớn lo lắng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hứng thú hết thời, bởi vì hắn biết rõ đệ nhất danh chỉ sợ là trước mắt cái này nhai từ từ chậm nuốt bạch y nữ tử, cái này đều tại cả ngày cân nhắc ăn cướp chính mình Vân Cường Đạo. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.